đột nhiên xuất hiện một lão già râu tóc bạc phơ lắc mạnh vai cô đến chóng mặt. Ồ, tỉnh rồi hả? Tỉnh cái con khỉ, lão già nhà ngươi là ai? Bạn đồng hành dưới địa ngục hả? Phong Tư Linh tức giận hét thẳng vô mặt ông lão. Bớt giận, đừng có đối xử như thế với ân nhân của ngươi chứ. Ông lão đưa hai tay chắn trước mặt. Ta là Ất Thượng Tiên, là người của 2000 năm trước. Hả? Phong Tư Linh đột nhiên khựng lại. Ông vừa nói cái gì? Thực ra đây chỉ là mảnh linh hồn còn sót lại của ta thôi. Ta sẽ dùng chút sức lực ít ỏi còn lại, để đưa linh hồn ngươi về khoảng thời gian 2000 năm trước. Hay ta thực hiện sứ mệnh mà ta không thể hoàn thành. Ất Thượng Tiên tụ nguyên khí ở lòng bàn tay. Luồng nguyên khí quả thật ấm áp. Khoan, ta không cần biết ngươi là ai hay sứ mệnh mà ngươi nói là gì. Nhưng, tại sao lại cứu, sao thế này, ta, không nói được. Phong Tư Linh cổ họng đột nhiên nghẹn lại. Không nói thành lời, ta tin ngươi sẽ làm được, ta có thể nhìn thấy. Khi đến nơi, hãy tìm ta và hỏi ta. Chấm, về huyết ma vương. Tay của Thượng Tiên đặt lên trán Tư Linh rồi một luồng sáng bao bọc khắp nơi. Ánh sáng chói lòa, Nam Phong Quốc, Phủ Tam Công Chúa, Từ Đường, A, Phong Tư Linh choàng tỉnh. Khung cảnh xung quanh cô giờ hoàn toàn khác. Cô ở trong một căn phòng khá tối và ẩm ướt. Trước mặt là một bàn thờ. Một phòng thờ sao? Cô phát hiện ra y phục trên người mình cổ quái. Vừa kỳ lạ lại còn rách tả tơi nữa. Cái mẹ gì thế này? Ta xuyên Việt thật rồi. Cách chương.